Theo tin tức từ Tế Nam truyền đến về Diệp Vũ Khánh, không riêng chỉ là biểu ca tẩu tử đơn giản như vậy, hắn lén chuẩn bị gì đó, muốn giao cho quan phủ không? Hiện tại bọn họ không còn nghi ngờ tẩu tử, còn muốn lưu trữ tên đáng giận kia thành mối họa sao? Người hắn mang đến hiện tại nơi nào? Hoàng Phủ Tĩnh từ trong đai lưng lấy ra tờ giấy nhỏ, vừa mở ra, trên giấy là một bản đồ thu nhỏ của thành Lạc Dương. Hắn chỉ vào vài cái chỗ thật xa ngoài thành, đều đóng quân ở đây. Liên hệ với đại bộ đầu ở Lạc Dương một tiếng, chỉ cần bọn họ động thủ, liền cho quan sai bắt người. Hoàng Phủ Tĩnh gật đầu. Chưa đến 2 ngày, Diệp Vũ Khánh quả nhiên từ sân của cửa hàng Hoàng Phủ ra chuyển đi ra ngoài. Đến ở tại một tòa nhà khác mà Hoàng Phủ vệ chuẩn bị cho hắn, mà Hoàng Phủ chân gọi liên tục cũng không hề đến đưa tiễn. Điều này khiến cho hắn trầm mặt, căm giận rời đi. Lại qua vài ngày, khi Hoàng Phủ chân ở dưới sự cưng chiều của Hoàng Phủ vệ qua ngày thật tốt như cá gặp nước thì bên kia cũng bắt đầu dục dịch. Sắc trời không rõ, Diệp Vũ Khánh thật cẩn thận một mình cưỡi một con ngựa rời thành Lạc Dương. Dọc theo đường đi, hắn không ngừng chạy như điên về phía thành Tây thôn quê tương đối hoang vắng. Sau nửa canh giờ, mới giục ngựa đi vào một rừng cây. Trước rừng cây, có mấy đống nhà gỗ nhỏ thoạt nhìn giống bỏ hoang. Bên cạnh có mấy con ngựa đang nhàn tản ăn cỏ. Vài người vừa nghe thấy có người tiếp cận, lập tức từ trên cỏ nhảy dựng lên, rút ra vũ khí sáng chói lại bén nhọn bên hông. Đại đương gia đã trở lại. Vài hán tử trắng kiện dáng vẻ lưu manh thấy được hắn, vội vàng xoay người thét to. Diệp Vũ Khánh trầm mặt, lưu loát xuống ngựa, tùy ý quăng cương ngựa cho hán tử tiến lên bên cạnh, rất nhanh đi vào một nhà gỗ trong đó. Đại đương gia, sao sắc mặt ngươi khó coi như vậy? Huynh đệ chúng ta ở ngoài thành đợi nhiều ngày, vẫn đợi không được tin tức của ngươi, còn nghĩ rằng ngươi có phải bị lộ tẩy hay không, bị quan gia bắt rồi. Một nam tử xấu xí cúi người đi đến bên cạnh hắn. Câm miệng, sự tình có biến, chúng ta đổi biện pháp. Diệp Vũ Khánh chừng hắn một cái, ánh mắt âm trầm giận dỗi. Nam tử kia vừa nghe hắn nói như vậy, sắc mặt cũng thay đổi. Đại đương gia, không phải tiện nhân kia lôi chúng ta ra chứ? Hắn đã nói rồi, đại đương gia không có việc gì đi trêu chọc người đàn bà kia làm gì, vừa thấy cũng không phải là người có thể tin cậy. Diệp Vũ Khánh đơn giản đem chuyện mấy ngày nay vào thành nói với đoàn người. Tiểu hầu, việc này ngươi thấy thế nào? Tiện nhân kia lại giả ngây giả dại. Tiểu hầu thật đúng là giống con khỉ gãi gãi cằm. Đại đương gia, việc này rất khó nói. Ta nhớ rõ mấy năm trước trong trại chúng ta cũng có loại sự tình này. Một huynh đệ đi theo ra xe chém giết cướp thì té ngựa, đụng một cái bể đầu. Sau đó đứng lên đã quên hết tất cả huynh đệ chúng ta. Người còn trở nên si si ngốc ngốc. Tiểu hầu nói xong nhìn đại đương gia, chờ xem hắn muốn xử lý như thế nào. Đại đương gia cũng thật là, đang yên lành một cái trại thoải mái không ở, sao lại phải đến địa phương hẻo lánh này mai phục. Hơn nửa năm trước, muội tử Hoàng Phủ chân của đại đương gia bị một nhà hoàng phủ đổi tới trang viện ở Tế Nam. Đại đương gia xuyên qua người thân ở dưới chân núi nghe được tin tức như thế, bắt đầu nảy lên chú ý với Hoàng Phủ gia. Ban đầu hắn muốn cho Hoàng Phủ chân khăng khăng một mực yêu hắn, sau đó lại rượt dây nàng trở lại Hoàng Phủ gia, trải qua nội ứng ngoại hợp của nàng, đem tài vật của Hoàng Phủ gia cướp sạch không còn. Nửa đoạn trước của kế hoạch này tiến hành thật sự thuận lợi, đại đương gia ra sức diễn xuất, một chút liền thắng được yêu thích của Hoàng Phủ chân, cũng không nghĩ đến tất cả ngay tại trên đường nàng trở về Hoàng Phủ Sơn Trang xảy ra biến, lại diễn biến thành cục diện hiện tại này. Đại đương gia, vậy hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu hầu khẩn trương truy vấn. Đoàn người huynh đệ của bọn họ đã buông rất nhiều việc mua bán, vì muốn vét lớn một khoản của Hoàng Phủ gia, nay chẳng lẽ tay không mà quay về sao? Diệp Vũ Khánh không nói, hít mắt suy tư. Thật lâu sau, đầu lông mày hắn nhướng lên, âm trầm nở nụ cười. Không, chúng ta làm sao có thể buông tha như vậy? Cầu phú quý trong nguy hiểm, lại đây. Nghe vậy, tiểu hầu cũng theo lộ ra nụ cười nham hiểm, cùng với người khác để sát vào một khối, thương lượng đại kế đoạt tài. Diệp Vũ Khánh vừa nói kế hoạch của hắn, ánh mắt lóe ánh sáng ác độc, bên môi lạnh lùng cười. Tiện nhân kia nếu không cho hắn mặt mũi như vậy, cũng đừng trách hắn vô tình. Nửa tháng vui vẻ lại trôi qua, mấy ngày này, Hoàng Phủ Chân ở trong cửa hàng. Cảm tình với Hoàng Phủ Vệ tiến triển cực nhanh, càng nồng đậm, không có gò bó như ở Hoàng Phủ Sơn Trang. Hai người trôi qua càng vui vẻ tự tại. Càng làm cho nàng cao hứng là ba đường huynh đệ khác của Hoàng Phủ Vệ, thái độ đối với nàng cũng đều thay đổi. Tính tính ngày, bọn họ cũng từ Sơn Trang chuyển đến trong thành ở gần một tháng. Một tháng này còn chưa đủ cho nàng dạo xong toàn ngôi thành cổ này. Hơn nữa, nàng tổng ngóng trông trưởng phu bận rộn có thể bớt thời giờ cùng nàng đi ra du ngoạn. Hôm nay, nàng mang theo không ít chiến lợi phẩm vô cùng cao hứng trở lại cửa hàng. Mua kỳ thật đều là một ít đồ chơi nhỏ, vật phẩm sang quý gì đều không có. Cho dù hiện tại nàng cùng trưởng phu qua ngọt ngào mật mật, nhưng Hoàng Phủ Vệ làm việc bận rộn, để tránh chính mình biến thành oán phụ trong khuê phòng. Hơn nữa thời đại này cũng không có tivi, máy tính gì, nàng đành phải tự mình cố gắng tìm việc vui. Hoàng Phủ Vệ đáp ứng nàng, tối hôm nay tranh thủ thời gian cùng nàng đi rạp hát xem kịch, làm nàng cả một ngày mừng rỡ nhảy nhót không ngừng giống con chim nhỏ. Lục Nhi còn trêu chọc nàng, nói miệng nàng cười đến liệt rồi. Người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, nàng tùy Lục Nhi cười, sớm trở về phòng trang điểm tỉ mỉ, chờ cùng Hoàng Phủ Vệ đi ra cửa. Thân là chủ tử chân bảo các, thứ không thể thiếu nhất chính là bảo thạch. Trang sức, Hoàng Phủ Chân từ trước đến nay không thích mang mấy thứ đinh đinh đang đang gì đó, nhưng khổ nỗi muốn ra cửa, phải cho Hoàng Phủ ra chút thể diện, nàng đương nhiên chỉ phải nhập cảnh tùy tục mang những trang sức sáng chói mắt đó. Mặc vào một bộ trường bào thêu hoa màu lam nhạt, một cái áo ngoài cộc tay màu xanh đậm, bên cạnh còn có áo lông chồn trắng, lại mặc một cái áo choàng trắng ở bên ngoài. Bên tai đeo ngọc trai thanh lịch mượt mà, trên cổ cũng là một chuỗi vòng ngọc trai. Bộ trang phục này tôn lên làn da trắng tuyết của nàng, thanh lệ động lòng người. Khóe mắt đuôi lông mày của Hoàng Phủ Chân lộ hạnh phúc sáng rọi giấu không được. Nàng cười nhẹ nhàng, một tay thân mật ôm lấy cánh tay Hoàng Phủ Vệ, biểu tình trên mặt ngọt ngào tựa như ăn 10 cân đường. Cùng bọn họ xem kịch, còn có Hoàng Phủ Văn, dọc theo đường đi. Tiểu tẩu tử tươi cười thật sự là sáng đến có chút chói mắt. Tẩu tử, ngày hôm nay ngươi cười rất vui vẻ nha. Cảm tình của đại ca cùng đại tẩu hiện tại như keo như sơn, hắn nhìn thật sự là hâm mộ. Lúc này, bọn họ ngồi ở trong một chiếc xe ngựa, đang ở trên đường đi đến rạp hát ở thành Tây. Trên xe phủ kín da lông cùng cái đệm mềm mại. Hoàng Phủ Chân cùng Hoàng Phủ Vệ ngồi ở một bên, Hoàng Phủ Văn thì ngồi ở đối diện bọn họ. Không gian của cỗ xe ngựa này rất lớn. Cho dù hai người nửa tiến vào cũng không ngại chật. Hoàng Phủ Chân sớm đã quên chuyện không thoải mái với Hoàng Phủ Văn lúc trước. Hai người tuổi gần, Hoàng Phủ Văn lại nhỏ hơn nàng một tuổi, cho nên nàng bất chi bất giác xem hắn như đệ đệ, đối với hắn cũng vô cùng thân thiết. À, đương nhiên, chúng ta cũng khó được đi ra cửa nha. Tay nhỏ bé vừa chợt, nàng đem tay của mình nhét vào trong bàn tay to dày của Hoàng Phủ Vệ. Hoàng Phủ Vệ cũng xoa xoa lòng bàn tay của nàng. Chờ tiếp qua 2 ngày, chúng ta trở về Sơn Trang, ta sẽ có nhiều thời gian hơn ở cùng ngươi. Tháng này vừa vặn là thời gian 3 tháng một lần cửa hàng tính toán lại sổ sách, cho nên hắn có vẻ bận, qua lúc này liền thoải mái. Hắn muốn đem công việc chậm rãi đưa cho các huynh đệ khác xử lý, mà hắn có thể chuyên tâm cùng Kiều Thê nghỉ ngơi một thời gian thật tốt. À, đến lúc đó chúng ta đi kinh thành du ngoạn được không? Nghe nói kinh thành so với Lạc Dương còn náo nhiệt gấp mấy lần. Tòa thành lớn hưởng danh hưng thịnh trong lịch sử này, nàng muốn xem nhiều thời điểm nó phồn hoa nhất. Thừa dịp hiện tại cục diện chính trị đời thanh ổn định, nàng đi xem diện mạo đích thực của nó cũng tốt. Ta cũng muốn đi. Nghe nói chuyện tốt này, Hoàng Phủ Văn thích chơi đùa đương nhiên lập tức ra tiếng. Hoàng Phủ Vệ dò xét hắn một cái. Văn đệ là ngốc thật hay giả ngốc? Người ta mang ái thê đi chơi, hắn không có việc gì đi theo xem náo nhiệt gì. Hoàn hảo, không đợi hắn ra tiếng phản đối, nương tử lòng có tâm linh với hắn đã giúp hắn nói chuyện. Ngươi muốn theo đuôi sao? Thưởng cho Hoàng Phủ Văn một cái xem thường, Hoàng Phủ Chân thẻ lưỡi nhíu mày với hắn. Hoàng Phủ Văn gật gật đầu, đúng, ta muốn theo đuôi, cho nên ta muốn đi. Ha ha, chỉ cần có thể đi kinh thành chơi, mắng càng khó nghe hắn cũng không tha. Trong xe ngựa, nhìn thấy hai đứa nhỏ chưa trưởng thành nháy mắt ra hiệu với nhau, giả mặt quỷ, mà Hoàng Phủ Vệ thì cười cười ôm eo thê tử, theo bọn họ đi chơi náo loạn. bên này chơi vui vẻ náo nhiệt, mà trong cửa hàng hoàng phủ, đêm dài yên lặng, một mảnh tĩnh lặng xinh đẹp. Cửa hàng của hoàng phủ gia không chỉ là một tòa nhà lớn mà thôi, mà chiếm diện tích cũng gần nửa con phố. Trong cửa hàng, có quản lý các nơi phái tới ở để canh giữ. Bộ phận hậu viện thì vì ứng với nhu cầu của chân bảo các, có rất nhiều lão sư phụ cùng một ít nô bộc, tỳ nữ ở. Kho hàng ở hậu viện là trọng địa của cửa hàng, bên trong gửi rất nhiều vật phẩm trang sức chân quý của hoàng tộc, đều là đồ vô giá mà vương công quý tộc trong kinh thành đặt. Bởi vì vợ chồng hoàng phủ vệ ở lâu trong thành không trở về, hoàng phủ lão gia sợ con vì con dâu sẽ ở trong thành lâu không quay về, đành phải đi theo thê tử còn cương nghiêm mặt chủ động tìm đến. Hai vợ chồng vốn muốn hỏi thăm một chút ý tứ của con, nếu hắn thật sự trách thái độ bọn họ đối với con dâu, vậy bọn họ nguyện ý cải tiến. Nói sau, ngộ nhỡ sau này người trẻ tuổi có đứa nhỏ, bọn họ cũng rất hy vọng có thể tự tay ôm được tôn tử, vì thế, bọn họ nguyện ý chủ động cúi đầu trước. Chỉ là thời gian bọn hắn đến không đúng, cửa lớn lại không nhìn thấy người, hai vợ chồng đành phải nhìn nhau một cái, sờ sờ cái mũi, ngoan ngoãn trở về phòng, chờ ngày mai bàn lại. Đêm nay, trong cửa hàng đặc biệt im lặng, đột nhiên một tiếng gõ đáp. Cửa hông của cửa hàng bị cắm vào một thanh đao lớn, đao nhọn nhướng lên trên, xuyên qua chốt cửa liền đẩy ra. Tiếp theo, cửa hông đóng chặt chậm rãi bị đẩy ra. Trong đêm tối, một đôi con ngươi sáng trông suốt lóe ra không thôi, chỉ thấy ngoài cửa nhỏ đã đứng đầy một loạt hán tử mặc y phục đi đêm, trong tay đều cầm theo vũ khí sắc bén, đáy mắt mỗi người đều là dục vọng tham lam. Chỉ cần mở kho hàng của cửa hàng ra, thì có một khoản tiền tài lớn chờ bọn họ tiêu xài không hết rồi. Nghĩ đến đây, mỗi người đều hưng phấn đến phát run, con ngươi phiếm tơ máu, khẩn cấp muốn cho đao kiếm trong tay bị lây máu tươi đẹp. Đúng lúc này, một nam tử trốn tránh tránh cũng đi vào bên cửa hông, trên người hắn mặc áo xanh mũ quả dưa của nô bộc hoàng phủ ra. Trong lòng run sợ nhìn bọn người này, các ngươi tới rồi, đều đến đông đủ sao? Tiểu nô này tên là Lưu Thất, là một nội ứng được Diệp Vũ Khánh thu mua. Hắn sợ hãi nhìn đám đạo tặc xem ra giết người không trước mắt này, thân mình không còn dùng được đánh run run. Hơn 10 người trong đám người, Diệp Vũ Khánh cũng che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, đều chuẩn bị thỏa đáng sao? Hắn nhỏ giọng hỏi. Lưu Thất gật gật đầu, từ trong cổ tay lấy ra một bình sứ nhỏ màu trắng. Ta theo lời ngươi phân phó mà làm, rót toàn bộ thuốc bột trong bình nước này vào nước dùng để uống. Lúc này, ngoại trừ thân thể có vẻ cường tráng, còn lại đều ngủ như chết. Tốt lắm. Diệp Vũ Khánh tà tà cười, nắm chặt đao trên tay, quay đầu đối với các huynh đệ phía sau nói. Các huynh đệ, đêm nay đều là heo làm thịt, không cần phải khách khí, thấy một người liền thịt một người y. Chờ mở ra kho vàng ở hậu viện, đủ cho chúng ta qua nửa năm cuộc sống tiêu dao. Uống. 10 người phía sau đồng thời giơ cao dao găm, hưng phấn mà hò hét. Đại đương gia, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt toàn bộ mọi người. Lưu Thất rất giật mình, trong lòng dao động, hắn vẫn nghĩ chỉ là cướp sạch tài vật, không nghĩ tới những người này cư nhiên tàn bạo như thế, hoàn toàn không muốn lưu người sống. Ha ha ha, đây là đương nhiên. Ngươi ngoan ngoãn trốn đến một bên cho ta đi, không hé răng còn có điều tốt của ngươi. Nếu gây dày ra cái gì cho lão tử, ngươi sẽ được đưa đi gặp Diêm Vương đầu tiên. Diệp Vũ Khánh đạt tới mục đích, người này cũng vô dụng. Lưu Thất run rẩy thân mình, rất sợ chết trốn đến bên tường, cũng không dám nhìn bọn đạo tặc này thêm cái nào. Các huynh đệ, lên! Diệp Vũ Khánh hét to một tiếng, dẫn mấy tên thủ hạ đi trước làm gương về phía sân hoàng phủ chân ở. Các huynh đệ khác cũng mài đao soàn soạt, đều tự chọn cái sân rồi đằng đằng sát khí tiến lên. Chỉ chốc lát sau, chợt nghe đến trong từng cái sân đều truyền đến tiếng kêu rên thê thảm. Hoàng phủ chân vừa xuống xe ngựa, khí lạnh ngoài xe phút chốc đập vào mặt mà đến, nàng có chút sợ lạnh rụt lui cổ, còn không kịp vươn tay kéo nhanh áo choàng của mình, một đôi bàn tay to ấm áp cũng đã chủ động tiến lên. Trong tròng mắt đen sáng trong suốt, chiếu ra khuôn mặt anh tuấn, ngón tay ngăm đen thon dài, là tay nam nhân, lại dùng động tác còn dịu dàng hơn nữ nhân, cởi bỏ nút thắt buộc chặt lại cho nàng. Nàng nhịn không được cười ngọt ngào. Hoàng Phủ Văn tự nhận đêm nay đã xem đủ trường hợp ân ái của bọn họ, làm bộ run cánh tay nổi da gà lên. Vào đi thôi, có lạnh như vậy sao? Hắn chịu không nổi đưa qua một cái xem thường. Sao ngươi không đi vào trước? Hoàng Phủ Chân chu miệng lên, liếc hắn một cái, vẫn ôm cánh tay Hoàng Phủ Vệ không buông, cười khanh khách mang theo làn váy cùng tướng công đi vào trong cửa hàng. Trước khi vào cửa, ánh mắt Hoàng Phủ Vệ đảo qua góc đường, một nam tử đang đứng chỗ đó, nam tử thủ thế với hắn một cái. Bên môi hắn nổi lên một cái cười lạnh, sau khi gật đầu, mới ôm thê tử cùng nhau vào cửa. Còn chưa đi đến đại sảnh, Hoàng Phủ Chân liền cảm thấy không thích hợp. Bình thường lúc này, đèn trên đường mòn đều nên tắt, nay cư nhiên đèn đuốc sáng trưng, còn một đường kéo dài đến đại sảnh. Hộ vệ tuần tra bên cạnh, võ sư, cũng nhiều gấp đôi so với bình thường. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Nàng nghi hoặc nhướng mắt nhìn nam nhân bên cạnh. Vệ, đây là có chuyện gì? Nàng có chút lo lắng bất an, một đôi tay không tự giác nắm chặt ống tay áo của hắn. Vào phòng rồi nói sau. Hoàng Phủ Vệ đã sớm biết đêm nay sẽ phát sinh chuyện gì, bình tĩnh trấn an nàng, nghiêng đầu đưa cho Hoàng Phủ Văn một ánh mắt. Hoàng Phủ Văn dừng lại, sờ sờ đầu mũi, không nghĩ tới đại đường ca đoán chúng, tiểu tặc không thể giữ Diệp Vũ Khánh kia, làm sao đấu lại đại đường ca được đây. Hai nam nhân cũng biết sự tình từ đầu đến cuối, cho nên ôm tâm tình bình tĩnh vào đại sảnh, nhưng không nghĩ tới là trong đại sảnh lại hơn hai người ngoài dự đoán của bọn họ, Hoàng Phủ Lão gia cùng phu nhân. Biểu ca. Hoàng Phủ Chân kinh ngạc nhìn trong đại sảnh, không biết hiện tại là tình huống gì. Mặt Diệp Vũ Khánh có vết máu, tóc tai bù xù bị buộc chặt trên mặt đất. Ở bốn phía hắn cũng không ít nam tử mặc y phục đi đêm, đồng dạng đều là tay chân bị trói, té trên mặt đất, một bên có đao kiếm nhuốm máu rải rác. Vài tên bộ khoái mặc quan phục màu đỏ, thắt lưng đeo đao dài, đang ở một bên nói chuyện với Hoàng Phủ Lão gia cùng phu nhân. Sau khi một gã nam tử có thân hình tương tự với Hoàng Phủ Vệ nhìn thấy bọn họ, bước nhanh đi đến trước người hắn. Vệ thiếu, nam tử hướng hắn chắp tay. Thiên hạ, tất cả đều xử lý tốt. Hoàng Phủ Vệ nhìn bốn phía, nằm ngang 7, 8 người mà thôi. Hắn chỉ đem đến những người này. Thiên hạ cười cười. Lần này ít nhiều có ngươi hỗ trợ, bọn đạo Tắc Sơn Đông này làm hại dân chúng đã lâu, này đó. Hắn dương dương tự đắc nâng cằm, cười liếc nhìn vài đạo tặc vết thương chồng chất trên mặt đất, là còn sống, không thở. Đều đã cho cấp dưới nâng trở về. Tin tức của ngươi thật đúng là nhanh nhẹn. Nếu không phải ngươi có gia nghiệp, thật muốn cho ngươi tiến vào trong công môn làm việc. Hoàng Phủ Chân, Hoàng Phủ Chân, con tiện nhân kia. Lúc này, Diệp Vũ Khánh vốn khí lực suy yếu đang nằm giữa nghe được đối thoại của bọn họ, giống như nổi cơn điên vặn vẹo thân hình, hai mắt đỏ đậm một mảnh, hận không thể nhào lên cắn chết bọn họ. Hoàng Phủ Vệ cười cúi người ngồi. Từ khi ngươi bắt đầu tiếp cận chân nhi ở Tế Nam, chúng ta cũng đồng thời nhìn ngươi chăm chú. Ngươi cho là ngươi thật có thể thu mua Lưu Thất. Ừ, Lưu Thất chẳng qua chiếu theo phân phó của ta, ứng phó ngươi mà thôi. Diệp Vũ Khánh hung ác trừng mắt hắn, cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, Hoàng Phủ Vệ, tính ta thua ở trên tay của ngươi. Sau đó hắn quay đầu trừng hướng Hoàng Phủ Chân, ánh mắt oán hận tựa như một cây đao, hung hăng đâm vào thân thể của nàng. Hoàng Phủ Chân, không nghĩ tới ngươi tiện nữ nhân này cư nhiên gió chiều nào che chiều ấy. Như thế nào? Hoàng Phủ Vệ ở trên giường thỏa mãn ngươi, ngươi liền quên lão tử tốt sao? Ở Tế Nam theo ta làm chuyện vui vẻ, ngươi đã quên toàn bộ sao? Đều do nữ nhân này, toàn bộ hắn đều bị hủy trên tay nàng. Phải chết, hắn cũng muốn kéo nàng cùng chết. Sắc mặt Hoàng Phủ Chân, bá biến trắng, bối rối nhìn người một nhà Hoàng Phủ. Những quan sai cùng hạ nhân nghe được Diệp Vũ Khánh gào thét, sắc mặt cũng đều trở nên rất quái dị, có người còn thở ra. Trong chớp mắt, nàng đã hiểu. Ta không có, ngươi không nên nói lung tung. Nàng liều mạng lắc đầu. Nàng khẩn trương đến bụng đều rối rắm thành một đoàn. Ngươi đã quên chuyện trước kia không phải sao? Có từng ngủ với ta hay không? Ngươi cũng sớm đã quên. Ha ha ha, Diệp Vũ Khánh điên cuồng mà cười to ra tiếng. Hoàng Phủ Vệ đương nhiên không tin lời hắn nói, nhưng Hoàng phủ lão gia cùng phu nhân bên cạnh lại tin. Hoàng phủ lão gia hổn hển đi đến trước mặt nàng, vươn tay chính là một cái tát. Ba. Hoàng phủ chân không dám tin bộ mặt, kinh ngạc nhìn hắn. Cha. Chỉ thấy Hoàng phủ lão gia giương tay, lại muốn tát nàng một cái. Hoàng phủ vệ nóng vội lên trước bắt lấy tay hắn. Cha, dừng tay. Chuyện không phải như hắn nói. Hắn không dự đoán được Diệp Vũ Khánh thà chết cũng muốn cắn ngược lại chân nhi một cái. Tên đáng chết này. Ngươi còn muốn giúp nàng nói chuyện. Hoàng phủ lão gia tức đỏ mặt. Sau khi giận dữ mắng mỏ con một câu chuyển hướng Hoàng phủ chân. Ngươi, nữ nhân như đàn ông này. Sao xứng làm con dâu Hoàng phủ gia ta? Nguyên bản còn tưởng rằng nàng thật tâm hối cải, không nghĩ tới nàng chính là thay đổi một mưu kế độc ác hơn. Ta không có, ta thật sự không cùng hắn có cái gì mờ ám. Hoàng phủ chân che hai má sưng đỏ, oan ức nghẹn ngào nói. Cho dù có, cũng không phải nàng, không phải nàng. Nàng mở to hai mắt đẫm lệ, thật sâu nhìn về phía Hoàng phủ vệ. Vệ, ta không có. Nàng có thể chịu được mọi người hiểu lầm, nhưng hắn không được. Hoàng phủ vệ mới muốn nói cái gì, Hoàng phủ lão gia cũng đã tức giận lại muốn đánh người. Hắn không thể tổn thương phụ thân, bởi vậy chỉ có thể che ở trước mặt Hoàng phủ chân, thử khuyên về lý trí của phụ thân. Cha, ngươi hiểu lầm, chân nhi không phải người như vậy. Hoàng phủ phu nhân bên cạnh hoàn toàn chịu không nổi đả kích như vậy, thân mình vốn gầy yếu nàng, cả người bỗng nhiên lảo đảo một chút. Nương. Hoàng phủ vệ vội vàng tiếp được thân thể sụi lơ của nàng. Phu nhân, bá mẫu. Trong phút chốc, toàn bộ đại sảnh loạn thành một đoàn. Hoàng phủ chân chỉ có thể đỏ mắt đứng đó. Nàng không biết làm sao giải thích tình huống này. Nàng có thể nói gì? Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Diệp Vũ Khánh, ta đã làm gì có lỗi với ngươi? Ngươi ngay cả chết cũng muốn tha ta xuống nước. Nàng tức giận gầm nhẹ. Diệp Vũ Khánh nhìn một đoàn loạn trước mắt, hắn cao hứng, đắc ý, một ngụm phun ra máu loãng, liếc nhìn nàng, ta muốn chết mới tha ngươi xuống nước a. Ha ha, ha ha ha ha. Hụ. Nhị Thiên Hạ nâng lên một cước đá bụng hắn, đá hắn thở không nổi. Người như thế hắn gặp nhiều, Hoàng phủ chân tám phần thật là bị vu tội. Hắn nâng lên một tay giơ lên, quan sai chờ đợi hồi lâu bên cạnh lập tức tiến lên. Đem Diệp Vũ Khánh và vài người ở bên trong mang đi hết. Đem nàng nhốt lại cho ta. Hoàng phủ lão gia tức giận chỉ vào Hoàng phủ chân giống to. Cha, tình huống hỗn loạn một đoàn, trong tình thế cấp bách, Hoàng phủ vệ cũng chưa nghĩ ra biện pháp giúp thê tử giải thích, chỉ có thể đưa một tay giữ chặt tay áo phụ thân. Hoàng phủ lão gia đỏ mặt lên, trợn to mắt giống giận. Ngươi nghiệt tử này, muốn bức chết mẹ ngươi mới cam tâm sao? Đem nàng nhốt lại cho ta, có nghe hay không? Vâng. Hạ nhân bên cạnh thấy lão gia nhà mình đã bị chọc tức, chỉ phải run thân mình, tiến lên đem thiếu phu nhân bắt lại. Bọn họ kéo nàng vẫn giãy giụa, tính trước đem người nhốt vào phòng củi rồi nói sau. Hoàng phủ chân thống khổ nhìn Hoàng phủ vệ, cắn chặt hàm răng nói, ta không phải Hoàng phủ chân, ta không phải Hoàng phủ chân, ta là... Nàng bất cứ giá nào muốn nói lai lịch của mình rõ ràng tất cả. Hoàng phủ vệ thấy thế cả kinh, hét lớn một tiếng, im miệng. Hắn vội vàng thở phì phò, vọt tới trước mặt nàng trừng mắt nàng. Không được, nàng tuyệt đối không thể nói ra chính mình là tá thi hoàn hồn. Như vậy kết cục sẽ càng thê thảm hơn là Hoàng phủ chân chân chính. Không nghĩ tới hắn sẽ giống to đối với mình. Nàng ngây ngốc nhìn hắn, nước mắt rơi xuống giống như sợi chân châu bị chặt đứt. Tâm rất đau, đau quá, đau đến nàng không thở nổi. Đây là làm sao vậy? Dẫn đi. Hoàng phủ lão gia rít gào. Hoàng phủ chân không từ chối nữa, cũng chỉ có thể dùng đôi mắt đẫm lệ ngây ngốc nhìn Hoàng phủ vệ. Cánh tay nàng bị kéo đau quá, nhưng làm sao cũng so ra kém với nỗi đau tê tâm liệt phế trong lòng kia. Tối rồi. Hoàng phủ chân bị giam ở trong phòng củi vẫn ngây ngốc như trước, chỉ trợn tròn mắt, càng không ngừng rơi lệ. Không biết đã là ngày thứ mấy, Hoàng phủ vệ vẫn không tới thăm nàng, nàng vốn không tin. Đến bây giờ, tâm đã dần dần lạnh. Nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn không muốn đối mặt sự thật, càng không ngừng vì hắn tìm lý do, nhất định là nương bệnh thật sự nặng, cho nên hắn mới không có biện pháp tới gặp nàng. Hắn tin tưởng nàng. hắn tin tưởng nàng. Cửa phòng củi đóng chặt, đột nhiên truyền đến thanh âm của khóa sắt, cửa chậm rãi bị đẩy ra, ánh trăng xuyên thấu qua cửa mở ra rơi vào trong phòng. Hoàng Phủ Chân ngước con ngươi trống rỗng, nhìn về phía nguồn sáng đến. Ở dưới ánh trăng chiếu rọi, tóc nàng hỗn độn, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn không có huyết sắc, chỉ gần 2 ngày thời gian mà thôi, lại suy yếu tiểu tụy đến tựa như đột nhiên già đi vài tuổi. Lục Nhi vươn tay nhanh che miệng, nhịn xuống tiếng khóc đến miệng, ánh mắt cũng hồng sưng đỏ, một tay thì nắm chặt một cái ba bố nhỏ, 3 bước thành 2 bước xông lên trước, quỳ gối trước mặt Hoàng Phủ Chân. Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân. Nàng rốt cuộc nhịn không được ôm thiếu phu nhân gào khóc, vì thiếu phu nhân đau lòng không thôi. Lục Nhi, ngươi đã đến rồi. Mắt đen mất đi sáng rọi nhẹ nhàng chuyển tới trên mặt nàng, môi tái nhợt run rẩy. Ngươi cũng đến đây. Hắn lại không có tới. Hắn đâu? Lục Nhi thương tâm nhìn nàng. Thiếu phu nhân, ngài đừng quan tâm điều đó. Trong cái bọc này là bạc Lục Nhi dành dụm mấy năm nay, ngài cầm đi nhanh đi. Thiếu phu nhân đáng thương, nàng làm sao nói ra miệng đây? Trong đôi mắt thật to của Hoàng Phủ Chân rơi ra 2 giọt nước mắt. Hắn muốn đối đãi thế nào? Ngươi nói cho ta nghe, để cho ta đi được rõ ràng. Lục Nhi mạo hiểm nguy hiểm làm như vậy, nhất định là xảy ra chuyện gì. Lục Nhi do dự, nhịn không được cùng nàng rơi lệ, sau đó mới chậm rãi nói ra 2 ngày này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thì ra, Hoàng Phủ Phu Nhân thật sự bị tức mà bệnh, khi xỉu trong phòng khách kia, ước chừng nằm 1 ngày mới tỉnh lại. Hoàng Phủ Lão Gia bởi vậy bị chọc tức, càng nói những lời không tốt nghe. Kế tiếp, chính là quan sai tới cửa, bởi vì Diệp Phú Khánh vẫn kiên trì Hoàng Phủ Chân là đồng lõa của hắn, cho nên quan sai không thể không tới hỏi. Nhưng Hoàng Phủ Vệ tự nhiên là không chịu để cho người ta đem Hoàng Phủ Chân mang đi. Vì chuyện này, Hoàng Phủ Lão Gia lại cùng Hoàng Phủ Vệ ầm ĩ một trận lớn. Hoàng Phủ Lão Gia nói muốn để cho quan sai đem thiếu phu nhân mang về nha môn hỏi tội. Đến hừng đông, quan sai sẽ đến đây. Lục Nhi cùng Hoàng Phủ Chân ở chung lâu nhất, nàng tuyệt đối không tin thiếu phu nhân cùng Diệp Vũ Khánh kia có cái gì cẩu thả. Nhưng nàng chỉ là một cái tiểu nha hoàn, bất lực. Đành phải lấy ra tất cả những gì nàng đã dành dụng, thừa dịp quan sai còn chưa tới, để cho thiếu phu nhân đào tẩu trước rồi nói sau. Thiếu phu nhân, ngài đi nhanh đi, nếu quan sai đem ngài bắt vào nha môn, tra tấn ngài. Ngài là một nữ tử mảnh ma, làm sao chịu được đây? Lục Nhi đem ba bố nhỏ nhét vào tay nàng, cầu xin nàng. Thiếu ra đâu? Hắn cũng muốn để cho quan sai mang ta đi. Lục Nhi dừng lại, khẽ cắn môi, xoay đi không dám nhìn nàng. Thiếu gia hắn, ngày hôm qua cũng đã rời khỏi cửa hàng, đi đâu Lục Nhi cũng không biết. Thiếu gia rời đi vào lúc này, đại biểu cái gì? Không phải đại biểu hắn bỏ thiếu phu nhân sao? Thiếu gia, thật sự là cô phụ một mảnh thâm tình của thiếu phu nhân. Ha ha, tiếng cười bi thương hỗn tạp tiếng khóc, nhưng tiếp theo Hoàng Phủ Chân lại lặng lặng ngồi không nói. Hoàng Phủ Vệ, ngươi đúng là nhận tâm như vậy sao? Lông mi cúi nhẹ, dính đầy nước mắt, tầm mắt nàng chậm rãi dừng lại ở trên ngón áp út tay phải của mình. Nhẫn bạc ở trên tỏa sáng chói lọi, nay xem ra thật buồn cười. Lục Nhi đợi trong chốc lát cũng chờ không đến hưởng ứng của nàng, nóng vội bắt lấy tay nàng. Thiếu phu nhân, ngài đi thôi, ngài đi rồi về sau cũng đừng trở lại, mau không có thời gian. Hoàng Phủ Chân nhìn nàng, ta phải làm sao đi ra ngoài? Nàng bị giam ở trong này, cho dù Lục Nhi thả nàng đi ra ngoài, vậy nàng cũng phải có bản lĩnh đi khỏi cửa hàng. Lục Nhi vừa nghe, bắt đầu đem y phục màu lam trên người mình cởi ra. Thiếu phu nhân, ngài thay trang phục của Lục Nhi rời đi đi. Nay là Văn Hiện phụ trách coi chừng ngài, chúng ta đã nói rõ rồi. Ta ở tại chỗ này làm bộ thành ngài, Văn Chí ở cửa, hắn sẽ mang theo ngài ra khỏi thành. Nàng cởi quần áo rất nhanh, vươn tay đang muốn cởi thiếu phu nhân lại tránh được. Như vậy sao được? Ta đi rồi, ngươi cùng 2 huynh đệ Văn gia nên làm cái gì bây giờ? Nàng không muốn bởi vì chính mình hại người khác. Lục Nhi không để ý nàng chống cự, dám cởi áo khoác của nàng. Ta bán không phải khế chung thân, tiếp qua nửa năm Lục Nhi sẽ không còn là nha hoàn Hoàng Phủ gia. Lão gia nhiều lắm cho ta chịu chút đau khổ, sẽ không đối với ta sao cả. Thiếu phu nhân, nàng đột nhiên vươn tay nắm chặt bả vai chủ tử. Đáp ứng ta, ngài phải sống tiếp. Lục Nhi, tin tưởng ngài vô tội. Hoàng Phủ Chân chấn động, nhìn đôi mắt tình chân ý thiết của nàng, cắn môi, nhịn nước mắt thận trọng gật đầu. Cảm ơn ngươi, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ sống sót. Một nha hoàn cũng hữu tình như thế, mà nam nhân từng cùng nàng có vợ chồng chi thật, lại tuyệt tình như vậy. Hai người rất nhanh đổi quần áo, Lục Nhi còn búi tóc của nàng thành búi tóc giống nha hoàn của mình, lại đem bao bố nhỏ trong tay bỏ vào tay nàng. Thiếu phu nhân, ngài bảo trọng. Lục Nhi ngấn lệ nói. Hoàng Phủ Chân dùng sức gật đầu, xoay người đang muốn rời đi, bước chân lại đột nhiên dừng, nàng thật sâu hít khẩu khí, gỡ xuống chiếc nhẫn bạc trên tay mình đưa cho Lục Nhi. Lục Nhi khó hiểu tiếp nhận. Thiếu phu nhân, nàng lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Nếu thiếu gia có tới gặp ta một lần cuối cùng, ngươi đem cái nhẫn bạc này giao cho hắn, nói cho hắn, ta đã gỡ nhẫn xuống, từ nay về sau tình vợ chồng đã hết, ân đoạn nghĩa tuyệt. Thiếu phu nhân, Lục Nhi khóc. Thiếu phu nhân yêu thiếu gia bao nhiêu, nàng biết được, thiếu gia thật sự rất ác tâm, cư nhiên đem một mảnh thiệt tình của thiếu phu nhân vứt trên mặt đất. Hoàng Phủ Chân ngược lại tỉnh táo lại, nàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Lục Nhi, lại nhìn Lục Nhi một cái, rồi sau đó xoay người nghênh ngang rời đi. Hai huynh đệ Văn gia cũng tin tưởng thiếu phu nhân trong sạch, cho nên sau khi Văn Chí cùng đệ đệ thương lượng, quyết định không thể không công xem thiếu phu nhân đi quan nha nhận lấy cái chết. Diệp Vũ Khánh ác độc kia, nhất định sẽ cắn chặt thiếu phu nhân không tha, cho nên thiếu phu nhân cuối cùng nhất định sẽ bị vấn tội xử trảm. Sau khi Văn Chí ở cửa tiếp ứng đến Hoàng Phủ Chân, cưỡi ngựa chở nàng một đường chạy như điên, hắn muốn thừa dịp còn chưa có đêm cấm, đem thiếu phu nhân ra cửa thành. Dục ngựa trên đường thật dài một lát, hắn rốt cục đem thiếu phu nhân ra cửa thành đông, thẳng đến sau khi rời cửa rất xa, hắn mới nhảy xuống ngựa. Thiếu phu nhân, Văn Chí chỉ có thể đưa ngài đến nơi đây. Văn Chí bi thương nhìn người cưỡi ngựa. Hoàng Phủ Chân buồn bã cười, cảm ơn ngươi. Phần ân tình này, chỉ sợ kiếp sau ta mới có thể hồi báo. Thiếu phu nhân, ngài đừng nói như vậy, ngài phải bảo trọng. Văn Chí trầm trọng rũ mắt xuống, hắn cũng chỉ có thể làm việc nhỏ này mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Văn Chí, nói cho ta biết, lúc trước ta bị Sơn Tặc tập kích địa điểm chính xác ở đâu? Nàng đột nhiên hỏi như vậy. Văn Chí khó hiểu nhìn về phía nàng, thân mình không tự giác chấn động, ánh mắt thiếu phu nhân trống rỗng, coi như cái gì sáng rọi đều không có. Ở chỗ này vách núi trắng gần đây, ước chừng ngoài một dặm, hắn tự tay chỉ về phía trước, đó là vách núi gần chùa Bạch Mã. Cảm ơn ngươi. Dứt lời, nàng giơ lên cương ngựa, nhẹ đá bụng ngựa, tuấn mã ở dưới hí một tiếng, chở nàng rất nhanh chạy đi. Văn Chí vẫn nhìn bóng lưng thiếu phu nhân, thật lâu sau mới thở dài, sau đó xoay người hướng trong thành đi trở về. Phía chân trời vừa phát ra ánh sáng, cửa thành đóng chặt vừa được binh lính thủ thành nhẹ nhàng chậm chạp đẩy ra, một con ngựa nhanh lập tức từ xa xa vội vã mà đến, vung lên không ít bão cát. Nhìn kỹ, phía trên con ngựa nhanh kia còn có người cưỡi. Trên gương mặt anh tuấn của hoàng phủ vệ che kín râu đen, quần áo cũng có chút hỗn độn, trong con ngươi đen của hắn đầy lo lắng, roi ngựa trên tay càng quất càng hung ác. Hắn đã một ngày một đêm chưa hề nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến thê tử còn bị nhốt tại phòng củi, đáy lòng phát đau tựa như bị nhéo. Hắn phi qua cửa thành không xuống ngựa, một đường thẳng đến cửa hàng của hoàng phủ ra, thấy cửa lớn của cửa hàng, một cái xoay người lưu loát xuống ngựa, bước chân chưa ngừng, thẳng tiến vào cửa. Trong phòng, vài tên quan sai mặc áo màu đỏ đứng ở bên trong, Nhị Thiên Hạ đang cùng hoàng phủ lão gia, phu nhân thấp giọng nói chuyện với nhau. Thiên Hạ, hoàng phủ vệ vội vàng bước vào cửa phòng. Hoàng phủ lão gia vừa thấy đến con, sắc mặt liền nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, căm giận trừng mắt hắn. Ngươi không cần phải nói, ta nhất định phải đem tiện nữ nhân kia giao ra. Hoàng phủ vệ không để ý phụ thân, chỉ là nhìn về phía Lỗ Cường ở đại sảnh hỏi, thiếu phu nhân đâu? Thiếu phu nhân. Lỗ Cường ngừng lời một chút, trộm dò xét sắc mặt của lão gia cùng phu nhân, mới ở dưới đôi mắt cường ngạnh của thiếu gia mở miệng nói, còn nhốt ở trong phòng củi. hắn hạ ánh mắt xuống không dám nhìn thiếu gia. Nhanh đi thả thiếu phu nhân ra. Hoàng phủ vệ chịu đựng lửa giận trong lồng ngực, hai tay nắm thật chặt thành quyền. Chậm đã, ai cho phép ngươi làm như vậy? Hoàng phủ lão gia gầm lên. Lúc này, mấy người còn lại đi theo hoàng phủ vệ cũng lục tục tiến đại sảnh, nhìn đến một người trong đó, hoàng phủ lão gia sửng sốt một chút. Tề quản gia, sao tề quản gia ở trang viện Tế Nam sẽ xuất hiện ở trong này? Hoàng phủ vệ không có kiên nhẫn. Tĩnh đệ, Văn đệ, các ngươi nói rõ ràng với cha mẹ. Lỗ Cường, mang ta đi phòng củi. Hắn vội vàng lôi kéo Lỗ Cường đi ra sau vườn. Đứng lại, ngươi. Hoàng phủ lão gia ở phía sau hắn, gọi thế nào cũng gọi không trở về bước chân của hắn, chỉ có thể khó hiểu căm tức nhìn hai người hoàng phủ Tĩnh cùng hoàng phủ Văn. Chuyện này rốt cuộc là sao? Hai người hoàng phủ vệ và Lỗ Cường vội vàng đi vào hậu viện, vừa truyền qua khúc cua. Hắn liền nhìn thấy Văn Hiện đang canh giữ ở trước một phòng nhỏ. Văn Hiện thấy thiếu gia tiếp cận, tâm nhảy dựng, vội vàng tiến lên từng bước. Thiếu gia, hoàng phủ vệ lòng nóng như lửa đốt, trực tiếp lướt qua hắn sắp đẩy cửa đi vào. Văn Hiện hoảng sợ, vươn tay che ở phía trước hắn. Thiếu gia, lão gia phân phó quá không cho ngài đi vào. Hắn muốn cho thiếu phu nhân nhiều thêm chút thời gian, bây giờ còn quá sớm, quá sớm. Tránh ra. Hoàng phủ vệ đẩy hắn ra, gấp đến độ muốn trực tiếp đá cửa mà vào. Lục Nhi thay thế hoàng phủ chân bị giam trong phòng củi, sớm nghe được tiếng vang bên ngoài. Tuy rằng đã dự đoán được sẽ có tình huống như vậy, nhưng chân chính đối mặt thì nàng vẫn rất sợ hãi. Phanh! Một tiếng, cửa phòng quả thực bị đá văng ra. Hoàng phủ vệ liếc mắt một cái liền nhìn thấy thân ảnh xinh xắn ngồi dưới đất. Bộ quần áo kia vẫn là bộ áo dài màu lam thêu hoa mặc hôm kia khi bọn họ đi ra ngoài xem diễn. Chân Nhi, hắn đau lòng xông lên trước ôm lấy nàng, sao biết người trong lòng lại kinh hô một tiếng. Không đúng, khi hai tay đụng chạm đến thân thể đối phương, hắn liền nhận thấy không đúng, thanh âm này cũng không phải Chân Nhi. Hắn dùng lực bắt lấy bả vai đối phương, đem cả người nàng chuyển lại đây. Lục Nhi, hắn ngạc nhiên nhìn chằm chằm nàng, không hiểu vì sao nàng ở trong này. Bỗng dưng, một ý tưởng không ổn lùi qua trong óc, kích hắn từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Thiếu phu nhân đâu? Hắn vừa tức vừa giận hỏi. Lục Nhi lui bả vai, thân mình run run không thôi. Văn Hiện ở bên ngoài thấy, một cái bước xa đoạt cửa mà vào, quỳ gối trước mặt hoàng phủ vệ. Thiếu gia, xin ngài bớt giận. Gân xanh trên mặt hoàng phủ vệ đều nổi ra. Thiếu phu nhân rốt cuộc ở nơi nào? Sẽ không như vậy, không phải là hắn suy nghĩ như vậy. Lục Nhi mặc dù sợ hãi bộ dáng hung ác của thiếu gia, nhưng vừa nghĩ tới thiếu phu nhân tan nát cõi lòng, nàng cắn răng, dũng cảm đẩy ra Văn Hiện che ở trước mặt, tay run run, từ trong lòng lấy ra cái nhẫn bạc kia, chậm rãi lấy đến trước mặt thiếu gia. Thiếu gia, ngài thật sự hơi quá đáng. Lục Nhi mặc dù là nô tỳ, nhưng nhìn ra được thiếu phu nhân vô cùng yêu ngài, ngài lại khiến thiếu phu nhân thương tâm. Tất cả đều là chủ ý của Lục Nhi, là Lục Nhi năn nỉ Văn Hiện thả thiếu phu nhân đi. Lục Nhi không thể trơ mắt nhìn ngài hiểu lầm thiếu phu nhân. Nàng nói cái gì? Hoàng phủ vệ đã nghe không vào, hai mắt của hắn chỉ có thể trừng mắt cái nhẫn bạc nho nhỏ kia, một lòng lạnh như băng như rơi xuống hàn đàm. Nhẫn này, ngươi tuyệt đối không thể tháo ra nha. Khi nàng nói lời này, biểu tình lại nghiêm túc như vậy. Nay nàng người đã rời đi, nhẫn cũng gỡ xuống. Này đại biểu cái gì? Thiếu gia, thiếu phu nhân bảo Lục Nhi tiện thể nhắn cho ngài. Lục Nhi nghẹn ngào lau nước mắt, nâng mắt nhìn về phía hắn. Thiếu phu nhân nói, nàng đã gỡ nhẫn xuống, từ nay về sau, vợ chồng hết tình, ân đoạn nghĩa tuyệt. Mặt hoàng phủ vệ xám như cho tàn, tựa như bị người hung hăng đánh một quyền, lảo đảo lui lại mấy bước. Một cỗ bi thương sâu sắc phút chốc vồ chặt tim của hắn, khiến cho hắn đau đến không thể thở. Toàn bộ thân thể của hắn lắc lư, nhìn chiếc nhẫn vẫn còn tỏa sáng ở trong lòng bàn tay của Lục Nhi. Không!